Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ký ức lục soát. Lam Hải Thị là nhị tuyến thành thị đỉnh phong, thẳng bước thành thị cấp 1, trung tâm thành phố vẫn là tương đối phồn hoa, có 10 tòa nhà cao ốc nhất là hùng vĩ, đặt ở một ít thành thị cấp 1 cũng là đỉnh tiêm kiến trúc tồn tại. Giờ phút này, Lâm Trần liền đứng tại trong đó một tòa trước mặt, hai tay đút túi, bề ngoài bên trên có thể xưng hoàn mỹ, khí chất bên trên u ám mà tà mị, hấp dẫn mảng lớn người đi đường. Nữ tử lộ ra hoa si chi sắc, nam nhân sinh lòng ghen ghét, bất quá, sắc mặt hắn bình tĩnh, đối người khác ánh mắt không thèm để ý chút nào. Chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một cỗ khiến lòng run sợ sát ý. Nơi này là hắn vương hậu cho hắn đánh ra cuối cùng một chiếc điện thoại địa phương, cũng là Lam Hải Thị lớn nhất tổ chức ngầm, Tử Vong Tháp đại bản doanh, Hồng Nhận, Tử Tuyệt, Bóng Đen, chúng ta đi vào. Lâm Trần chậm rãi mở ra bộ pháp, thanh âm đạm mạc không có chút nào biểu lộ. Rõ. Tại phía sau hắn, ba tên khác biệt màu tóc nam nhân khom người, phát ra thanh âm cung kính, đồng thời di chuyển bộ pháp, một cỗ khí thế cường đại tràn ngập ra. Ba người này, đương nhiên liền là Lâm Trần tam đại chiến tướng. Tóc đỏ người, tên là Hồng Nhận, tay áo trung tàng kiếm, ra khỏi vỏ thấy máu. Tóc tím người, tên là Tử Tuyệt, quyền pháp vô song, có thể xưng tông sư. Tóc đen người, tên là Bóng Đen, tốc độ kinh người, cũng chính là ở phi trường vì Tống Mặc Hinh thu hồi túi tiền người kia. Bốn người bước vào đại sảnh, liền có tướng mạo hung hãn đại hán đến đây hỏi ý. Lâm Trần không nói, tiếp tục hướng phía trước, giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, người mẹ nó có phải hay không lỗ tai điếc. Đại hán mắng, đưa tay phải bắt hướng Lâm Trần bả vai. Cút. Tử Tuyệt xuất thủ, một quyền liền đem đánh cho bất tỉnh nhân sự. Người xâm nhập, cảnh báo vang lên, đại sảnh đám người tất cả đều vây quanh. Ngu xuẩn. Hồng Nhận kiếm ra khỏi vỏ, máu tươi vẩy ra, ta cũng tới. Bóng Đen thân như tật phong, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, Tử Vong Tháp các thành viên tất cả đều bay ngược. Lâm Trần không nhìn đây hết thảy, thẳng lên lầu, thang máy bị quan bế, hắn liền đi thang lầu. Tầng lầu càng cao, ngăn cản bọn hắn người liền càng mạnh, nhưng cái này mảy may không có chậm lại bọn hắn tiến lên tốc độ. Cả tòa cao ốc đều đang chảy máu, tiếng kêu rên không ngừng, nhưng nơi này cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Từ bên ngoài nhìn, nhà này cao ốc không có bất luận cái gì dị thường. Rất nhanh, bốn người bước lên tầng cao nhất, Tử Vong Tháp lão đại cùng các cán bộ đã đợi đã lâu. Bảo Hùng đám người tâm tình ngưng trọng vô cùng, bọn hắn quan sát giám sát, mấy người kia tầng tầng đột phá, lấy nghiền ép thực lực giải quyết Tử Vong Tháp hơn phân nửa có sinh lực lượng. Đây là cỡ nào cường đại, nhất là bị ba người khác chen chúc tên này tuấn giật thanh niên. Chắp hai tay sau lưng, mặt không gợn sóng, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng xuất thủ qua a, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Tức liền như thế, Bảo Hùng cũng sẽ không đi e ngại cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Lâm Trần chậm rãi lấy ra một tấm hình, thản nhiên nói, nữ nhân này, các ngươi hẳn là nhận biết a, là nàng. Bảo Hùng bọn người con ngươi co vào, trên tấm ảnh kia lãnh diễm cao quý nữ tử, ngoại trừ lãnh xương, còn có thể là ai? Quả nhiên, Lâm Trần tựa hồ sớm có đoán trước, thanh âm bình tĩnh lộ ra một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh. Như vậy, nàng là thế nào chết? Lại là bị ai giết? Phục Cừu già, Bảo Hùng trong đầu lập tức hiển hiện ba chữ này. Cái này người, là địch nhân, đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Dưới mắt hắn chỉ có thể làm một chuyện. Chúng ta lên, Bảo Hùng không dám khinh thường. Địch nhân cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Hắn muốn cùng các cán bộ đồng loạt ra tay. Không biết sống chết, Lâm Trần sau lưng tam đại chiến tướng liền muốn xuất thủ. Lại bị Lâm Trần đưa tay ngăn lại. Ta tới, Lâm Trần hờ hững nhìn xem hướng bọn hắn vọt tới Bạo Hùng bọn người. Hư không một nắm, một cỗ áp lực kinh khủng giáng lâm toàn trường. Ngoại trừ Bạo Hùng bên ngoài, người khác đều là thân thể bạo liệt. Trong chốc lát, huyết nhục vẩy ra, trong không khí tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Bạo Hùng con ngươi chợt co lại, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, cả người sụi lơ địa quỳ xuống. Không có khả năng, không có cái gì không có khả năng, Lâm Trần thản nhiên nói, đưa tay tìm tòi. Bạo Hùng cả người đúng là không bị khống chế hướng phía hắn bay đi qua. Đã ngươi không nói, vậy ta liền mình nhìn. Lâm Trần một chút bắt lấy Bạo Hùng đầu. Trong con mắt hắc quang lưu chuyển, u nhiên băng lãnh, giống như vô tận vực sâu. Mà Bạo Hùng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hai hàng huyết lệ thuận khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Đại lượng ký ức vọt tới. Lâm Trần lấy cực nhanh tốc độ xem lấy Bạo Hùng một đời. Rất nhanh, hắn tìm được mình muốn. Lớn như vậy trong đình viện, có người thành niên, có hài tử, có người quen biết, cũng có xa lạ người. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở một cái địa phương. Nơi đó, đứng đấy hai người, một nam một nữ, nam nhân mặc hắc áo thun quần bãi biển. Còn in một cái dở dở ương ương mèo phối hợp dưa hấu đồ án. Sắc mặt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Mà nữ nhân kia, ta vương hậu, Lâm Trần mặt không biểu tình, nhẹ giọng nỉ non, hình tượng vẫn còn tiếp tục. Nữ nhân mặc màu đen váy dài, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy lãnh ngạo, giống như là một tên cao quý nữ vương. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nam nhân kia, cao cao tại thượng ánh mắt như là năng quyết định đối phương sinh tử. Về sau, nàng hướng hắn vươn trắng nõn đầu ngón tay, nhưng mà, ngay tại cả hai chạm nhau lập tức, nữ nhân biểu lộ phát sinh biến hóa đảo điên, thong dong cùng tự tin không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi. Trên địa cầu tất cả hình dung sợ hãi ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Không ai biết nàng thấy được cái gì, cũng không ai biết đến tột cùng có cái gì có thể để một cái người lộ ra như thế biểu lộ. Kia là vô biên tuyệt vọng, là trực diện địa ngục thâm uyên lúc, cũng xa xa không có khả năng có sợ hãi. Sau một khắc, đầu của nàng ầm vang bạo liệt, xương. Lâm Trần phát ra giận thú gào thét, toàn thân bộc phát ra trùng thiên sát ý, ngưng tụ như thật, cả tòa cao ốc đều đang run rẩy. Tam đại chiến tướng giống như là thân ở tràn ngập giết chóc cùng huyết dịch tu la tràng. Bỗng nhiên quỳ rạp trên đất, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn, về phần Bạo Hùng thì là tổn thương càng thêm tổn thương, triệt để hôn mê đi qua. Nếu như không chiếm được cứu chữa, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, trí nhớ của hắn hình tượng vẫn còn tiếp tục. Từ đầu đến cuối, nam nhân kia sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Phảng phất phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hai mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia. Kia là nồng đậm đến cực hạn phẫn nộ. Đúng lúc này, nam nhân kia đúng là chậm rãi quay đầu, bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt nhìn thẳng Lâm Trần. Lâm Trần con ngươi chợt co lại, lập tức không rét mà run. Trước tiên cắt đứt cùng Bạo Hùng đại não liên hệ. Tại sao có thể như vậy? Hắn sờ lên phía sau lưng của mình, đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như không như vậy làm, hậu quả khó mà lường được. Cái này nam nhân, đến tột cùng có như thế nào năng lực? Lâm Trần trao mày, dị thường không hiểu, hẳn là cùng hắn vương hậu là một loại người, có được cường đại tinh thần năng lực. Hồi lâu, tâm tình của hắn bình phục lại, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, con người đen nhánh u lãnh mà xâm nhiên. Ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng, không mang theo mảy may tình cảm, giống như là băng lãnh tuyên ngôn. Hắn có được ma thần truyền thừa, cho dù đối phương có chút thần bí năng lực, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Vương, cái này người làm sao bây giờ? Tam đại chiến tướng không dám ngẩng đầu, kính nể hắn như thần minh. Muốn giết sao? Lâm Trần lườm Bảo Hùng một chút, thản nhiên nói, cứu hắn, rõ. Ba người mặc dù không hiểu, nhưng tuyệt sẽ không hỏi đến. Bọn hắn biết, vương quyết định tự nhiên có đạo lý của hắn. Lâm Trần nhớ kỹ hình tượng bên trong tất cả khuôn mặt xa lạ. Hắn muốn, bọn hắn tất cả mọi người, chứng kiến Lăng Vũ tử vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.